Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 247, thật trùng hợp tôi cũng trọng sinh 9. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể đi vào bộ tài vụ. Chẳng khác nào mò tới bộ tài vụ kinh tế. Diệp Vân hồi hộp chờ quản lý Thiệu trả lời. Quản lý Thiệu không ngờ Diệp Vân lại nói câu này. Hắn ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Vân. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối cô. Đinh, thang máy mở ra vào lúc này. Quản lý Thiệu đi thẳng ra ngoài. Để lại Diệp Vân đứng trong thang máy với vẻ mặt không tin nổi. Tại sao quản lý Thiệu lại chọn Diệp Thiều Hoa thay vì cô ta? Chẳng lẽ cô ta kém cỏi hơn Diệp Thiều Hoa như thế sao? Rõ ràng nàng, Diệp Vân cố gắng học tập tất cả như vậy. So với Diệp Thiều Hoa cô phải cố gắng gấp 10.000 lần. Những việc này chẳng lẽ không phải rõ như ban ngày sao? Cô thậm chí còn sống lâu hơn Diệp Thiều Hoa cả một đời. Không biết quản lý Thiệu nói với Diệp Quốc Phú cái gì? Từ khi quản lý Thiệu đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Quốc Phú, hào quang chê y mặt Diệp Quốc Phú càng nặng. Hắn bắt đầu trọng dụng Diệp Thiều Hoa. Không chỉ ở bộ phận tài chính, mà ngay cả bộ phận kế hoạch cũng bắt đầu để Diệp Thiều Hoa tiếp quản. Hết thảy những điều này, làm Diệp Vân đang thuận buồm xuôi gió bất an vô cùng. Dù sao trước đó Diệp Thiều Hoa cũng đã đạt được nhiều loại giải thưởng khác nhau. Diệp Vân biết mình hiện tại có những thành tựu này đều dựa vào tiên cơ. Trọng sinh, vài năm nữa nếu không còn những tiên cơ này, cô ta sẽ không còn gì. Nhất định phải nắm chặt thời cơ. Lần này là dự án đầu tư kỹ thuật giữa Thần Quang và Diệp Thị. Khoa học kỹ thuật Thần Quang là công ty dẫn đầu về khoa học và công nghệ trong nước. Ông chủ của công ty còn là người giàu nhất châu Á. Các ngành công nghiệp của công ty đều ở khắp đất nước. Bây giờ đã bắt đầu mở rộng ra nước ngoài. Nếu Diệp Thị nhận được vụ hợp tác này, nó sẽ là một bước tiến lớn cho Diệp Thị. Thanh Thị không có người nào là không nhìn chằm chằm vào cái dự án này. Đó cũng là phần quan trọng nhất trong quá trình tích lũy các mối quan hệ của cô ta trong công ty. Bộ phận kế hoạch của Diệp Thị rất quan trọng. Diệp Thiều Hoa đi theo một nhóm để học hỏi. Cô không dành thời gian cho kế hoạch. Kế hoạch đầu tiên được thiết kế bởi những người lớn tuổi trong nhóm. Vì sự tập trung và tầm nhìn độc đáo của cô, người lớn tuổi trong nhóm không thể không dành thêm chút thời gian để cho Diệp Thiều Hoa thêm một chút kiến thức. Diệp Thiều Hoa cũng rất có tinh thần. Nói một chút là hiểu. Khó trách quản lý Thiệu một mực khích lệ. Ông lão nhìn Diệp Thiều Hoa, vụng trộm gật đầu, là một đứa bé trầm ổn, thông minh, kỹ thuật khoa học Thần Quang có phụ trách. Lần đấu thầu này là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng đen. Diệp Vân dẫn theo một đội nhỏ đầu tư của Diệp Thị. Lần đấu thầu này Diệp Vân đời trước nghe nói qua. Cho nên lần này cô ta đã đặc biệt chuẩn bị một kế hoạch đầu tư mà người phụ trách đấu thầu rất thích. Diệp Vân nhất định thắng. Người của khoa học kỹ thuật Thần Quang ít nhiều cũng có kiêu ngạo. Nhưng bản thân lại là người giỏi nhất lĩnh vực. Cho dù kiêu ngạo đến đâu cũng không có gì dị thường. Ông chủ của Thần Quang rất hà khắc. Đầu óc không thông minh sẽ không cần. Những người lớn tuổi trong nhóm của Diệp Thiều Hoa bàn giao kế hoạch đầu tư. Người phụ trách của khoa học kỹ thuật Thần Quang liếc qua. Tiện tay bỏ vào. Không để ý, nhìn thấy cảnh này, đám người của Diệp Thiều Hoa tuy rằng không mong đợi nhưng vẫn có chút thất vọng. Ngay sau đó, người tới là đến Diệp Vân. Diệp Vân nhìn chằm chằm phản ứng của người phụ trách. Chuyện này cũng chỉ là đời trước cô ta nghe người ta nói. Cô ta không xác định có thành công không. Chỉ nhìn vào khuôn mặt của người phụ trách một cách chăm chú. Không ngờ, người phụ trách vốn gương mặt vô cảm. Mắt sáng lên khi nhìn thấy bản báo cáo của Diệp Vân. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Vân. Ngữ khí thư hoãn rất nhiều. Diệp Thị, quản lý Diệp đúng không? Mời đi cùng tôi. Chúng ta cần thảo luận chi tiết một số việc. Cùng lúc đó, hai người khác cũng được chọn. đều là rắn của Thanh Thị. Diệp Thị không quá xuất sắc ở Thanh Thị lại được chọn. Những người này đều kinh ngạc và hâm mộ nhìn Diệp Vân. Diệp Vân lại ca yêu ta CS động không thôi. Ngón tay cô ta vì hưng phấn mà run lên. Khi đứng dậy đi vào phòng họp với người phụ trách, cô ta đột nhiên dừng lại. Sau đó liếc nhìn Diệp Thiều Hoa. Dịu dàng nói, Thiều Hoa, hợp tác với Thần Quang luôn rất khó. Lần đầu tiên em đến phòng kế hoạch. Nếu em không được chọn cũng không sao. Đừng quá buồn. Giọng Diệp Vân nghe không có cái gì dị dạng. Nhưng đáy mắt cô ta không cẩn thận lộ ra vẻ đắc ý vẫn bị Diệp Thiều Hoa thấy được. Có thể hợp tác cùng công ty Thần Quang. Chuyện này đối với Diệp Thị mà nói cũng là một việc đại sự. Ngay cả Diệp Quốc Phú bận rộn cũng dành thời gian để mời những người thuộc bộ phận kế hoạch đi ăn tối. Chê y bàn cơm, Diệp Vân ngồi bên phải Diệp Quốc Phú. Tất cả mọi người đang nghe cô ta thảo luận trụ sở chính của khoa học kỹ thuật Thần Quang xa hoa bao nhiêu. Đủ loại khoa học kỹ thuật ba chiều không thiếu gì cả. Người phụ trách khoa học kỹ thuật Thần Quang tán thưởng cô ta rất nhiều. Diệp Quốc Phú nghe hai câu. Liền nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Ngày mai cha phải đi công tác. Diệp Quốc Phú cúi đầu. Nói khẽ. Đi Bắc Kinh. Đại khái hơn một tuần lễ. Thời điểm con thi đại học. Cha để cho quản gia đưa con đi. Diệp Thiều Hoa chậm rãi ăn cơm. Con biết rồi. Diệp Quốc Phú nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa chằm chằm hồi lâu. Chỉ cần cô nói một câu, Diệp Quốc Phú coi như không đi công tác cũng phải theo cô đi thi đại học. Nhưng hắn làm sao biết được Diệp Thiều Hoa hiện tại là một người mà tuổi tác còn trưởng thành hơn hắn. Chờ thi, không cần. Diệp Vân nhìn thấy Diệp Thiều Hoa ngồi bên trái Diệp Quốc Phú cúi đầu ăn cơm. Nở nụ cười, Thiều Hoa. Tại sao em không nói chuyện? Không vui sao? Chị nghe quản lý Thiệu nói em ở ngành tài vụ học tập vô cùng tốt. Vừa vặn tổ bọn chị còn thiếu một người học về tài chính làm tạm thời. Nếu không Thiều Hoa, em tới tổ nhỏ của bọn chị đi. Ngày mai chị đưa em đến trụ sở chính của khoa học kỹ thuật công nghệ Thần Quang nhìn sự đời. Cách chương.